Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 418, công thành tiễn ra. Giây lát, mấy đầu thân ảnh lăng không rút bắn mà đến. Thế tới cùng bình thường binh sĩ công kích hình thức khác lạ. Hiển nhiên là Tử U cao thủ trận doanh người động tác. Vân Dương hừ một tiếng, bắn người mà lên. Đao quang lóe sáng, đao bất dung tình, hồng trần kinh hiện, lấy Vân Dương tu vi hiện tại, thiên ý đao pháp dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thiên cảnh phía dưới tu giả, gì có thể một kích, huyết quang hiển hiện sau khi, ba đạo nhân ảnh rên lên một tiếng thê thảm, ngã trở về, đã không biết sống hay chết, Vân Dương gió lốc quay người, đạo bất lưu tình ra lại. Nhất thời lại có hai người kêu rên lui lại, đã ẩn ẩn bị ép vào góc chết. Tử quan đến, ngay tại lúc giờ phút này, phía trước đột nhiên lâm vào một cỗ quỷ dị tĩnh lặng không khí. Đi theo cơ quan đâm đâm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vân Dương con ngươi co rụt lại, đã thấy một chi to lớn mũi tên đúng ngay vào mặt mà đến. Công thành tiễn, đúng là công thành tiễn. Loại này mũi tên chính là chuyên môn dùng để công thành chi dụng đặc thù mũi tên. Cả chi mũi tên căn bản chính là một gốc thiết mộc thân cây phía trước lắp đặt huyền thiết đầu mũi. Tên mà thôi, nhưng mà muốn bắn ra loại này đặc dị cung tiễn, ít nhất cần vận dụng đến 8 vị tứ trọng sơn trở lên tu giả. Lúc này mới có thể đem cung kéo ra. Còn cần hai người kia đem mũi tên nhét vào đi lên mới có thể thuận lợi phát xạ. Nói cách khác, chí ít cần 10 tên tu giả lực lượng, đồng tâm hiệp lực mới có thể thuận lợi vận dụng loại này cung. Nhưng mà loại này công thành tiễn uy năng cũng là to lớn đến cực điểm. Phàm là một tiễn bắn ra, nếu là trực tiếp trúng mục tiêu cửa thành, tất nhiên có thể đem cửa thành đánh ra một cái động lớn. Cho dù là chỉ đánh chúng dày đặc tường thành, cũng làm theo trực tiếp bắn vào đi, giữ lại một nửa ở bên ngoài, thuận tiện các sĩ tốt dẫm lên công thành. Dạng này mũi tên uy năng, quả nhiên không gì không phá. Nhưng mà dạng này mũi tên, giờ này ngày này lại dùng để nhằm vào một người. Người trong cuộc thật đã đủ vinh hạnh, đối mặt thế tới kỳ tật công thành tiễn. Vân Dương cho dù tu vi đã đạt đến thiên cảnh, vẫn là không dám đối diện phong mang, thẳng một cái lắc mình, cái kia công thành tiễn sượt qua người, nhưng nó kéo theo tiếng gió rít gào, khiến cho Vân Dương thân hình thoảng qua trì trệ, liền một cái chớp mắt này chi kém, trước đó bị ép vào góc chết hai tên cao thủ không những thoát ra đao thế bao phủ, ngược lại cận thân Vân Dương. Một đao một kiếm cùng nhau ngang nhiên đánh rớt, Vân Dương thân thể liên tục lắc lư, né tránh đối phương sát chiêu đồng thời, ra lại thiên ý đao pháp, đao ngoại hồng trần, vừa mới thoát khỏi tử quan hai người lại cảm giác đao quang lấp lóe, nhưng vẫn không nhìn thấy đao ở nơi nào, mục tiêu nơi nào, nhất thời cảm thấy lạnh buốt, tuyệt vọng lại lần nữa phun trào. Nhưng mà lại là một tiếng gió bén nhọn truyền đến. Vân Dương tức giận hừ một tiếng. Một chiêu này như cũ chỉ làm một nửa. Bất đắc dĩ thu chiêu. Lách mình, hai cây to lớn mũi tên lần nữa thất bại. Vân Dương cố nhiên thành công tránh qua. Tránh né tuần tự ba chi công thành tiễn. Thế nhưng là dưới thân đại mãng nhưng không có như vậy linh động né tránh chỗ trống cái kia một. Trước hai sau ba cây công thành tiễn, đều không ngoại lệ toàn bộ cắm ở trên người hoa văn mãng. Cự mãng trên thân ba khu trúng tên không thể nào ức chế. Máu tươi như là sông lớn đồng dạng ra bên ngoài gấp chạy gấp tuôn. Thống khổ co rút lấy, phát ra tê tê tiếng kêu. Phương xa bến bờ, bốn phương tám hướng, tất cả đều là công thành phích lịch cung. Mỗi giá phích lịch cung góc độ cũng có khác biệt, hiển nhiên là nhằm vào Vân Dương từ khác nhau một cái phương hướng phá vây đào tẩu mà thiết kế. Vân Dương quát chói tai một tiếng, thẳng vỗ trên đất đại mãng, ra hiệu nó thu nhỏ thân thể, thuận tiện chính mình thi cứu. Bất ngờ đại mãng bởi vì thụ thương quá nặng, không ngờ trải qua biến không trở về tiểu xảo thân thể. Mà lúc này bốn phía lít nha lít nhít đám người địch nhân vọt lên. Vừa rồi cự mãng tàn phá bừa bãi binh sĩ không thể nào chống lại. Hiện tại cự mãng thở hơi cuối cùng, binh sĩ nhìn ra tiện nghi, tự nhiên hợp nhau tấn công. Vân Dương hét lớn một tiếng, phi thân lên, lại là lấy tự thân hóa thành đầu mũi tên giống như tật tốc liền xông ra ngoài. Đồng thời hai cái chân liên tiếp đá ra, phốp phốp phốp, cái kia ba chi công thành tiễn đã bị hắn từ mãng trên thân sinh sinh rút ra. Theo sau chính là một đại đoàn sinh mệnh linh khí đưa vào đại mãng trong miệng. Chiến lực có chỗ khôi phục, hắc kim hùng gầm thét tàn sát tử u binh sĩ. Cũng là hoa văn mãng hộ pháp, thẳng đến hoa văn mãng bởi vì sinh linh chi lực khôi phục thương thế. Lại có lực lượng biến trở về nguyên bản tiểu xa lúc này mới lại cùng nhau chạy vọt về phía trước tập. Cùng Vân Dương lại lần nữa hội tụ. Vân Dương trong lòng tính toán, tại đối phương có công thành phích lịch cung bực này thần binh lợi khí trợ chiến đằng sau. Mặc kệ là hắc kim hùng hay là hoa văn mãng, đối với mình trợ giúp cũng không lớn, bởi vì có thể nhất phát huy bọn hắn chiến lực trạng thái chính là hồi phục nguyên thân. Thế nhưng là cả hai hình thể đều thực sự quá lớn, mục tiêu quá mức rõ ràng. Thậm chí đều không cần làm sao nhắm chuẩn, liền nhất định có thể trúng mục tiêu. Liền xem như lão hắc tiểu thanh bực này đỉnh cấp huyền thú. Nếu là liên tiếp bị bắn trúng mười mấy mũi tên, cũng nhất định sẽ chơi xong. Cho nên tiếp đó, hay là lấy chính mình là chủ lực chiến đấu một phen rồi nói sau đi. Công thành tiễn như cũ lấy bất kể đại giới phương thức liên hoàn phát xạ. Mà lúc này trên dưới trái phải, bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là địch nhân. Khắp nơi đều là cản trở. Điều này không khỏi làm Vân Dương tốc độ tiến lên, so với vừa rồi chậm rất nhiều. Giờ phút này, ẩn phục tại trong đám người tứ quý lâu cao thủ rốt cục có động tác. Thỉnh thoảng liền có tựa như rắn độc kiếm quang đao quang thoáng hiện. Những người này hiển nhiên đối với Vân Dương thực lực phán đoán có tương đương minh xác nhận biết. Vừa chạm vào tức đi, tuyệt không ham chiến, hết lần này tới lần khác loại đấu pháp này, đúng là trước mắt nhất làm cho Vân Dương cảm giác nhức đầu đấu pháp. Lúc đầu tại Vân Dương nghĩ đến, Quân Mạc Ngôn giải quyết tứ quý lâu sở thuộc tứ đại thiên cảnh cao giai tu giả. Những người còn lại đơn đả độc đấu. Không có một cái nào là đối thủ của mình, thậm chí coi như đối phương mười mấy người cùng lên một loạt. Đối với mình cùng công chi, chính mình cũng có nắm chắc chiến thắng, nhưng mà như bọn hắn bộ dạng này vừa chạm vào tức đi. Tuyệt không đi hiểm mà cầu may mắn, thời khắc biến mất trong đám người, quả nhiên xuất quỷ nhập thần, thực là lớn lao phiền phức. Là lấy đây cũng chính là Vân Dương không nguyện ý nhất đối mặt tình huống. Mà lúc này đây, Tử U Đế Quốc một phương sở thuộc cao thủ cũng phát hiện loại đấu pháp này chỗ tốt. Lập tức từng tái tất cả đều như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Nhào nhào bắt trước chi, Vân Dương đao quang huy sái, đem chung quanh thanh không một mảnh, cường thế tiến lên mấy trường. Nhưng mà những người kia lúc này đã sớm biến mất tại trong đám binh sĩ mới xông lên. Bọn hắn căn bản không quan tâm binh lính bình thường chết sống. Chỉ là đem tung tích của mình giấu ở những người này sau lưng. Tận lực bảo trì xuất quỷ nhập thần trạng thái. Mặc dù có chút làm rất là hèn hạ không nói đạo nghĩa. Nhưng không thể không thừa nhận đây là trước mắt hữu hiệu nhất lớn nhất tính nhắm vào đấu pháp. Vân Dương trong lòng dần dần nóng nảy, sau lưng lão độc cô thon gầy thân thể, ngay tại trên lưng của hắn, Vân Dương tựa hồ cảm giác được, lão độc cô con mắt còn tại mở to, còn tại nhìn xem, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, Vân Dương tâm tình trong chốc lát tựa như băng tuyết đồng dạng bình tĩnh lại. Lão cha còn đang chờ ta mang theo hắn ra ngoài, mang theo hắn về nhà. Ta không thể nôn nóng, không thể gấp, càng thêm không thể loạn. Ta có thể phẫn nộ, có thể phát tiết, có thể chiến đấu, nhưng duy chỉ có không thể loạn tâm thần. Giờ phút này, lại có một chi công thành tiễn đúng ngay vào mặt mà đến. Uy thế như cũ không đào, Vân Dương chợt lóe lên đồng thời. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, siêu siêu siêu, đó là vô số thí thần tiễn từ hai bên đầu tường phương xa chỗ cao không ngừng mà bay vụt mà đến. Vân Dương liên tục né tránh, thân thể tựa như quỷ mị đồng dạng cấp tốc chớp động. Lại đi trước đột tiến không sai biệt lắm 50 trượng không gian. Mà trong nháy mắt này, công thành tiễn thanh âm đặc thù kia lại một lần nữa vang lên. Lần này, lại là ba mũi tên tề phát, xếp theo hình tam giác bay tới, nghiêm mật phong tỏa Vân Dương có thể né tránh không gian phạm trù. Vân Dương đột nhiên hét dài một tiếng, nôn tận trong lồng ngực chọc khí, thân thể bỗng nhiên một cái ngoặt lớn eo, lớn xoay người, tại công thành tiễn từ chính mình trên gương mặt phương bay qua đồng thời. Vươn tay xảo diệu tại đuôi cánh gảy một chút, mặc dù chỉ là thuận thế gảy, nhưng mà giây lát kia lúc tiếp xúc mà sinh ra mãnh liệt lực rung động số lượng. Để Vân Dương ngón tay như bị điện giật, nhưng điểm ấy ảnh hưởng lại là hoàn toàn đành phải. Đã thấy bị Vân Dương gảy cái kia một chi công thành tiễn thế đi không suy. Càng quỷ dị lượn quanh cái vòng tròn, quay đầu đến. Vân Dương một trường vỗ tại trên đuôi cánh, công thành tiễn xoát lập tức bay ra ngoài. Tá lực đả lực, di hoa tiếp mộc. Cái này, chi kia công thành tiễn lại lấy xa so với thế tới tốc độ nhanh hơn. Ô một tiếng bay trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.